Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1295, Thiên Ba Chiếu Ảnh 2, Góc Truyện Audio.com, Ma Ha Cổ Văn bây giờ người có thể biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù có người nhận biết bất quá đơn lẻ mấy chữ. Vòng tròn này tuyệt đối là bảo vật vô giá, từ cảm giác của ta đến xem, thứ này chắc là huyền khí loại huyễn thuật, chẳng biết có phải là trong truyền thuyết hay không. Nguyễn Tử Mậu lộ ra vẻ khiếp sợ than thở. Không phục không được, trận khí đích này thật là ẩn chứa một loại ảo thuật gọi là Thiên Ba Chiếu Ảnh, có thể quan chiếu ngũ uẩn, độ thập nhị nhân duyên, cảm ngộ thiên đạo. Nga, lại có công năng như vậy, vậy đây là một kiện phụ khí tu luyện. Chỉ không biết hiệu quả thế nào? Thừa Hạo Miểu hỏi tới. Võ giả sau khi bước vào đế cảnh, ngoại trừ bình thường trải qua ngày tháng thu nạp nguyên khí ra, trọng yếu hơn đó là cảm ngộ thiên đạo, khiến bản thân không ngừng tiếp cận tới quy tắc tự nhiên. Nguyễn Tử Mậu cười nói. Hiệu quả chư vị thử một lần liền biết. Hắn đem Thiên Ba Chiếu Ảnh giơ lên thật cao, trên nguyệt quỹ đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, chiếu rọi ở trên vòng tròn, nguyên bản dấu vết gì xét loang lổ, mặt tròn u ám giản đơn phẳng phất như bị ánh trăng tắm sạch bụi bặm, lộ ra vẻ xuất chúng bên trong. Chín đạo hoa thải từ vòng tròn xông lên, ở trên trời hình thành dị tượng to lớn, thoáng cái dĩ nhiên đem Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu danh tiếng che đậy, trong hoa thải ý tưởng hàng vạn hàng nghìn, càng có tiên âm mờ mịt truyền đến. Cái này, mọi người đều là kinh hãi, trận thế to lớn như vậy, rất khó tưởng tượng chỉ là từ trong một đồ vật phát ra, Lý Vân Tiêu không bị dị tượng kinh động, mà là dừng ở mặt tròn kia, chỉ thấy phía trên một khoa đầu văn màu vàng đang không ngừng lóe ra lưu chuyển, tình hình trong đó cùng với cây búa của hắn giống nhau như đúc. Ngay khi mọi người đang giật mình, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa ảo, trận nổi lên tác dụng, dần dần mất đi thực cảnh trước mắt, xuất hiện toàn bộ tướng mạo trong lòng mọi người. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên kinh hãi, chỉ thấy trước người của hắn đứng thẳng một người, lại chính là bản thân hắn, đang lạnh lùng nhìn vào hắn, khóe miệng hiện ra vẻ ngạo mạn, khí tức trên người khi thì biến hóa, chợt chính chợt tà. Đây chính là ngũ uẩn chi tướng, nhân duyên nghiệp quả sao? Dưới tình cảnh này, ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu muốn phá vỡ huyễn thuật tất nhiên phải dẫn động nguyệt đồng của hắn, nhưng đồng thuật một khi vận dụng, người của Hồng Nguyệt Thành trong nháy mắt sẽ đem hắn chấn áp. Ở Hồng Nguyệt Thành nơi trung tâm phồn hoa nhất, phủ thành chủ to lớn trang nghiêm giống như một con mãnh hổ đang ngủ đông ở trên đại địa, ngưng mắt nhìn lại còn có thần quang lóe ra trong đó, tựa hồ là trận pháp cấm chế cực kỳ lợi hại nào đó. Bên trong phủ đệ, trên đại sảnh, một đạo thủy mạc hoa quang chuyển động, bên trong đều cho thấy cảnh tượng trong Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, toàn bộ người và vật đều bị nhìn không sót một cái gì. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ có một nam một nữ, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào tình cảnh trong màn. Nam tử một thân huyền bào, phong tư thần mạo, khí vũ phi phàm, mở miệng trầm giọng nói. Hồng Ngọc, cách làm của Tử Mậu như vậy thực sự tốt sao? Nếu là bị thế lực còn lại phát giác ra, Hồng Nguyệt Thành ta làm sao hạ được mặt bàn này? Bên cạnh Mỹ phụ kia mặc xong điệp tú la quần, mặt mũi đầy đặn, trên chân mày vẽ một bức cung trang, khẽ hé. Góc Truyện Audio.com, đôi môi đỏ mộng nói. Thiên Ba Chiếu Ảnh này lưu lại ấn ký, ngay cả phu quân ngươi đều không thể đơn giản phát hiện, toàn bộ thiên hạ có bao nhiêu người có thể công nhận. Làm sao vừa khéo mấy người này lại cố ý đi thăm dò. Coi như là lùi lại một vạn bước, thực sự bị người phát giác cũng có thể trực tiếp từ chối. Ở trên bản thân Thiên Ba Chiếu Ảnh, trong loại thượng cổ huyền khí này ẩn chứa kỳ dị, há lại là chúng ta có thể đơn giản phát giác, cho dù là có thế lực khác bất mãn lời giải thích này, lại cũng không thể làm gì được. Mỹ phụ chính là Khương gia chủ mẫu Nguyễn Hồng Ngọc, trong đôi mắt đẹp ba quang lưu truyền, ngọc thủ mềm mại nõn nà khẽ vén tóc mai trên cổ, xào tiếu nói. Tương phản, chỗ tốt trong này thật sự không cần nói cũng biết. Tử Mậu làm người đứng đầu quần luân đông vực trẻ tuổi, lại nắm giữ thiên ba kính này, đến tận đây trong đám cùng thế hệ ai là địch thủ. Lúc này cùng thế hệ xưng hào đệ nhất nhân miêu tả sinh động. Do đó ta cho rằng đem Nhược Băng Nha đầu kia gả cho hắn, là lựa chọn tốt nhất. Khương Sở Nhiên dừng ở màn nước, lạnh nhạt nói, Tử Mậu thiên phú và tâm tính đích xác thật tốt, có tiền đồ lớn. Nhưng đệ nhất nhân loại xưng hào này ai dám hướng trên người mình dán lên. Người không nên quá thổi phồng giết hắn. Về phần hôn sự của Nhược Băng, ta nếu đã đáp ứng để hắn đánh võ đài, như vậy chỉ cần hắn có thể thắng được liền tuyệt không nuốt lời. Nguyễn Hồng Ngọc cười duyên nói. Ngươi sẽ chờ kiến thức một phen thực lực của Tử Mậu đi, nếu nói anh hùng thiên hạ ở trước mặt hắn cũng chỉ thường thôi. Khương Sở Nhiên lạnh nhạt nói, lấy tâm tính của Tử Mậu cho tới bây giờ đều là mưu định sau đó mới động, nếu hắn đã muốn tham gia lôi đài thi đấu, như vậy nhất định là đã làm xong chuẩn bị vạn toàn. Nếu là ta không đoán sai, trong lúc hắn cùng với Bắc Minh Lai Phong, Thừa Hạo Miểu cùng ngồi chung xe cũng đã đem hai người này thương lượng xong. Mặc dù có chút đầu cơ trục lợi, nhưng loại tâm trí này ta vẫn rất thưởng thức. Chỉ bất quá, Khương Sở Nhiên hơi chút do dự, nói. Chỉ bất quá thế sự như kỳ tùy thời tùy chỗ đều đang không ngừng biến hóa. Nếu là hắn tự cho là nắm chắc phần thắng mà nói tất nhiên sẽ thua tới mức thương tích đầy mình. Nguyễn Hồng Ngọc ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói. Thua đến thương tích đầy mình. Ngoại trừ Bắc Minh Thế Gia và Phệ Hồn Cốc hai người, trên vương tọa kẻ có thể uy hiếp được Tử Mẫu cũng chỉ có Trúc Dục Kỳ và tên Nam Vực Vũ Đế Hầu Tử. Nhưng ta xem hai người này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng so với Tử Mẫu lại vẫn có chênh lệch cực đại. Nam Vực Vũ Đế Hầu Tử sao? Khương Sở Nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Con khỉ này lai lịch thật không đơn giản. Theo con khỉ này cùng đi có ba gã vũ đế cường giả, một người là yêu tộc tựa hồ chuyên tu bí pháp tà thuật, còn có hai người lại là hai vị trong tử thần bát tượng. Hừm, nghĩ không ra hắn cũng đem chủ ý đánh tới trên đầu Hồng Nguyệt Thành này của ta. Nguyễn Hồng Ngọc cả kinh, nói, tử thần bát tượng chẳng lẽ là người nọ phái tới. Khương Sở Nhiên gật đầu nói, ta mặc dù không sợ người nọ, nhưng trêu chọc hắn, đích thật là một đại phiền toái, thậm chí là một đại tai nạn. Trừ phi Tử Mẫu có thể quang minh chính đại ở trước mắt bao nhiêu người giết chết Lý Dật, nếu là chọn dùng thủ đoạn khác thắng lợi, đối với Tử Mẫu mà nói. Góc truyện audio.com, chính là một kiện tai nạn, cách chương.